Hán Khư tập 174. Trong nháy mắt, túi vải được mở ra. Trong túi vải phát ra hàng vạn chùm sáng chiếu về phía Sở Phong. Thu! Chủ thượng quát lớn, đồng thời cũng tham gia điều khiển chiếc túi rách này. Dĩ nhiên đây là một món binh khí uy năng cực lớn, là một trân phẩm trong số các bí bảo. Nó cần rất nhiều người điên thủ để điều khiển. Vù một tiếng, Sở Phong bị thu vào trong túi vải. Lúc này đừng nói là đám đại yêu Côn Lôn phía sau, mà chính cả các tiến hóa giả vực ngoại bên này cũng vô cùng giật mình. Sớm bắt đầu hung tàn như vậy mà bị người ta hút vào như thế. Một vị lão giả cười to, ha ha ha, Sở Phong, người cũng có ngày hôm nay. Nhiều lần đối nghịch với ta trên đảo Bồng Lai, người nghĩ người là ai chứ? Chính thống đã mất, giờ chúng ta mới là chính thống đây. Rõ ràng bọn họ là người của đảo Bồng Lai, là tiến hóa giả bản địa của địa cầu. Nhưng bây giờ lại liên thủ với Chu Thượng muốn giết chết Sở Phong. Giờ bọn họ đã đắc thủ rồi. Đây là túi tiểu càn khôn. Một vị lão giả khác mở miệng, mang theo vẻ đắc ý nói, ha ha ha, may là chúng ta biết vài di tích trên địa cầu, khai quật được bí bảo này về. Có điều đó đã bị hư hại nặng, hơi mục nát một chút. Chư vị mau tới luyện hóa đi, tranh thủ thời gian phế bỏ tên ma đầu này. Trời đất chưa hoàn toàn được phá giải phong ấn, dĩ nhiên điều dị bảo mạnh mẽ khác cũng không thể lấy ra trên đảo Bồng Lai. Đây là thứ mà bọn họ đã đào được trong một di tích nào đó ở không gian chủ của địa cầu. Giết! Nơi xa, Âu Dương Phong và Hoàng Lưu lo lắng cùng đánh về phía trước. Lúc này Sở Phong rơi vào trong cái túi tên là Tiểu Càn Khôn, nhưng không hề sốt ruột chút nào. Hắn được lượng hộp đá một chút, nhưng chưa hề thả ra ánh lửa lộng lẫy cuối cùng. Đồng thời hắn cũng không sử dụng quân át chủ bài chắc chắn nhất trong lòng của mình. Hắn lại lấy ra cờ thần tinh hóa huyết ra, muốn thử xem thứ này có thể xé rách túi không. Hắn hơi nghi ngờ, đây có thể là một phần của loại vũ khí cấm kỵ nào đó thuộc linh tộc rất lâu trước đây. Lão gia cấp kim thân có thể tự chém, lén lút tiến vào địa cầu là để nuôi dưỡng binh khí này để cho nó khôi phục. Hắn khởi động cờ thần linh hóa huyết đánh vào cái túi vải rách kia. Lúc này bên ngoài đang vui mừng, giống như một bữa thịnh yến. Các thánh tử đều đang ăn mừng vô cùng vui. Chu Thượng cũng mỉm cười, khoe môi lộ vẻ bỡn cợt nhìn chằm chằm cái túi vải rách. Phịch một tiếng, túi vải rách đột nhiên nổ tung, những mảnh vải rách tung bay ra. Mấy đạo giả đã Bồng Lai đứng mũi chịu sao, thét lên thảm thiết đầu tiên. Ban nãy bọn họ còn đang ra tay cùng luyện hóa, muốn dùng túi tiểu càn khôn này luyện hóa Sở Phong thành một vũng máu. Sao có thể ngờ bí bảo các mục nát này lại bị phá nát chứ? Mấy người bay tứ tung, tất cả đều bị thương rất nặng. Bản thân của Chu Thượng cũng khí huyết sôi trào, khoe miệng chảy máu, bởi vì hắn ta cũng đang đứng bên cạnh. Sở Phong lao ra giống như hổ dữ thái cổ thoát khỏi giam cầm, trong tay cầm trường đao càn quét những tiến hóa giả xung quanh, không ai chống đỡ được. Người đã Bồng Lai như bị thái thịt, nhiều người bị giết. Tiếp theo mấy vị lão giả bị bắn ra kia vô cùng kinh hãi, bọn họ cũng bị đao quang bao phủ. Bọn họ gào rít giận dữ, ra sức đối kháng, nhưng trong tích tắc có đầu người bay lên bị chém giết. Sở Phong quét ngang, mục tiêu chính của hắn là vô kiếp thần thể, quát lớn, Chủ Thượng, người cũng xứng là chân tử địa cầu à? Đừng có tự xưng như vậy nữa, mật mặt quá. Người còn không dám đấu một trận đàng hoàng với ta, mà vô kiếp thần thể cái gì? Chẳng qua cũng chỉ trốn trong tăm tối làm người khác bị thương thôi, chạy đi đâu chứ? Chu Thượng không thèm để ý, xoay người rời đi, không khai chiến với hắn mà lao về một phía khác. Đột nhiên mặt đất nứt vỡ, có người tập sát Sở Phong. Cùng lúc đó Chu Thượng cũng lập tức quay đầu lại chém giết. Dưới mặt đất, nguyên tử quang cuộn trào, nguyên tử thánh thể xuất hiện chặn đánh Sở Phong. Chu Thượng quay lại cùng chém giết. Sở Phong tránh đi, sau đó hoành đao đứng đó vô cùng bình tĩnh nói ra, ta đã trở về địa cầu, tức là dám đối mặt với tất cả các ngươi. Ta không muốn phải quần nhau phí sức với các ngươi mà muốn trấn áp. Ta không sợ các ngươi vây công, một mình cũng có thể đánh hết các ngươi. Còn ai nữa không, lên hết cả đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, tự coi mình là dòng dõi thần ma, hay cảm thấy mình là mãnh thú sinh ra trong hỗn độn? Người đi chết đi. Nguyên tử thánh thể cất cao giọng, một quyền đánh đến tạo ra một mảnh nguyên tử quang. Thân hình của gã ta rất cường tráng, cơ thể cao lớn, lúc bộc phát toàn lực huyết khí màu bạc xuyên qua cơ thể bắn ra. Trong cơ thể không chỉ có máu đỏ tươi thuần túy, mà còn mang theo một ít màu bạc. Đây là nguyên tử thánh thể, huyết thống đặc biệt. Không thể không nói, người này vô cùng bá đạo, năng lượng hùng hồn cực kỳ đáng sợ. Hư không rung động đang vang lên tiếng kêu. Khi nguyên tử thánh thể quét qua, tiến hóa giả các bên xung quanh đều giật mình. Bởi vì rất nhiều binh khí kim loại trong tay bọn họ đang run rẩy, đang cộng minh. Phịch một tiếng, Sở Phong dùng quyền ấn ngăn cản, cứng đối cứng, ngăn cản tử nguyên quang giữa sấm sét vang dội. Sở ma đầu cái gì? Người là cái thá gì chứ? Đi chết đi, ta ghét người đã lâu rồi. Nguyên tử thánh thể quát lớn, thủ đoạn vô biên. Trong nháy mắt, ánh sáng bay ra, nguyên tử khí như đao chém về phía Sở Phong. Hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong giống như hai ngọn lửa lớn cộng hưởng với nguyên tử quang, sau đó đánh tan nó. Ta là ông nội của ngươi. Sở Phong mở miệng quát lớn. Đối phương phách lối như vậy, dĩ nhiên hắn cũng phải diễu võ dương ngoài chút, ra vẻ không coi nguyên tử thánh thể ra gì. Rầm. Nguyên tử thánh thể bộc phát, huyết khí màu bạc sôi trào, khiến cả vùng trời này đều hóa thành màu bạc trắng, đều nằm trong phạm vi bao phủ của khí huyết của gã ta. Gã ta như một vị thần ma, để lộ ra khí tức cường đại giữa mớ tóc tai bù xù. Hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết người. Gã ta gào thét, lỗ chân lông bắn ra một đạo kiếm quang, đó là do nguyên tử khí hóa thành. Trên người gã ta mặc một bộ giáp mang theo gai nhọn, va chạm mạnh mẽ giết về phía Sở Phong. Rầm. Nhưng Sở Phong không sợ mà khá tỉnh táo cùng bình tĩnh, mái tóc tung bay đầy tự tin, chân phải đong đưa quét ngang tới. Giết ta ư? Ông nội ngươi, tức là ông nội ngươi, không thể thay đổi được. Sở Phong đại quát lớn, đã đến nước này rồi, hắn sẽ dùng tất cả các loại diệu thuật có thể sử dụng. Trong chân mày của hắn mang theo cộng hưởng thuật, xoắn ốc thuật, lực phá hoại vô cùng to lớn. Nguyên tử thánh thể tránh đi. Âm. Gã ta đột nhiên nhảy lên, sau đó uốn gối chạm tới. Gã ta sử dụng đầu gối cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên đụng vào lồng ngực của Sở Phong. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lẽo, cơ thể lộn lên không trung, chân đụng vào đầu gối đối phương. Giữa hai người nở ra quang hoa sáng chói kinh khủng, tiếng động đình tài nhức óc. Loại sức mạnh này người thường căn bản không đủ khả năng để có thể tiếp nhận được. Xoẹt. Kiếm quang đáng sợ bay tới, vô kiếp thần thể ra tay từ sau lưng. Hắn ta rất giỏi nắm chắc thời cơ, mỗi một lần xuất thủ đều rất xảo trá độc ác, chọn lúc Sở Phong bị động nhất. Thần kiếm trong tay hắn ta đâm vào gáy của Sở Phong, âm độc và đáng sợ. Chỉ cần xuyên qua đầu hắn thì dù là người có thần công siêu phàm cũng có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Sắc mặt của Sở Phong lạnh lẽo, lúc này hắn chỉ hơi nghiêng đầu né tránh một kiếm chí mạng này. Mũi kiếm gần như dí sát một bên đầu hắn, sát khí cuồn cuộn. Trên thực tế, trong quá trình này, năng lượng hộ thể của Sở Phong đã dâng lên. Bằng không dù tránh được thần kiếm này thì cũng bị kiếm khí của nó phát ra cắt đứt gương mặt. Hắn ta đang lùi về sau, gần như dán sát vào trường kiếm, lùi ra sau. Hai khuỷu tay của hắn đánh mạnh về phía sau. Phần lưng của cả người đụng mạnh và vô kiếp thần thể chu thượng sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, quang mang năng lượng bộc phát, phụ văn khiến hư không đang nổ tung. Đi chết đi! Vô kiếp thần thể giống to, hiếm hỏi có được một lần ăn thua đủ với Sở Phong. Thực hiện đối cứng, cánh tay phải của hắn ta mang theo thần kiếm quét về để dùng kiếm ôm Sở Phong trước người, muốn cắt đầu của hắn. Âm, một tiếng đình tài nhức óc. Đôi chân lông quanh người Sở Phong đều đang bắn ra năng lượng vàng nhạt. Chỉ chốc lát sau đã ngưng tụ thành một chiếc chuông vàng. Màu vàng óng đột ngột bảo vệ ngoài cơ thể, bộc phát ra một tiếng con vang dội. Tiếng chuông ủng dùng giống như truyền đến từ thời đại khai thiên lập địa hàng tỷ năm về trước. Trong đó còn lờ mờ kèm theo phù văn quy tắc. Sự việc vô cùng đột ngột, cường đại như vô kiếp thần thể, mà cơ thể cũng chấn động. Sau khi thần kiếm của hắn ta chém lên chuông lớn, liền bị ngăn cản, không cách nào cắt được đầu của Sở Phong. Hơn nữa chiếc chuông lớn đột nhiên bộc phát trước mặt hắn ta như vậy, quả thực đã chèn ép và va chạm kịch liệt với hắn ta, khiến cơ thể hắn ta chấn động mạnh, bị thân chuông vàng óng công kích. Chuông vàng ngưng tụ từ đạo dẫn hô hấp pháp, vô cùng rắn chắc và đáng sợ. Nếu là tiến hóa giả bình thường, chắc chắn đã bị chiếc chuông lớn này đè thành thịt vụn, chết oan chết uổng. Vô kiếp thần thể bị bay ra xa, cơ thể hơi lảo đảo mà thôi. Có điều mọi việc vẫn chưa dừng lại. Sở Phong đi theo, vẫn dùng lưng va chạm với hắn ta. Lúc này chiếc chuông lớn còn ầm một tiếng giải thể, cứ như vậy nổ tung tấn công về phía chủ thượng. Vì Sở Phong đã chán ghét hắn ta tới cực điểm, cho nên chỉ cần hắn có cơ hội giao thủ cự ly gần với hắn ta, thì sẽ lập tức ra đòn sát thủ. Hắn không thể lập tức lấy mạng chủ thượng ra. Lần này, vô kiếp thần thể kêu lên, cơ thể bay đi không khống chế được, miệng chảy máu bị thương mất rồi. Điều này khiến cho Sở Phong lấy làm kinh hãi. Chiến đấu sinh tử trong chớp mắt như vậy, dù đổi lại là vạn tinh thể từ thành tiên, nhục thân đột nhiên bị đánh trúng như thế thì cũng sẽ phải bị thương nặng. Thế nhưng xem ra chủ thượng thực sự có bị thương nhưng không quá nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Không hổ danh là vô kiếp thần thể, bất kỳ thương tổn nào cũng giảm đi 7-8 phần. Đây quả nhiên là một loại thể chất nghịch thiên. Ở phía xa, cho dù là những nhân vật cấp đại thống lĩnh của tộc Thiên Thần hay tộc U Minh, con người đều co rút, hít sâu một hơi khí lạnh. Thanh tử các tộc cũng vô cùng kiêng kỵ. Đây là vô kiếp thần thể. Khi kiếp nạn hiếm có giáng lâm, thần quang sinh ra trong cơ thể hắn có thể hóa giải được. Lúc này nguyên tử thánh thể ở phía chính diện đánh tới, vùng cao nắm đấm. Toàn thân là ánh sáng trắng bạc, huyết khí cùng chiến khí ngưng kết cùng nhau. Khí thế cả người đại thịnh giống như thần ma, hận không thể một quyền đánh nát Sở Phong. Thổ dân tinh cầu cấp thấp, ta không tin không giết được ngươi. Cả Tà Đằng thấp giọng cười lại nói, trong mắt là sát khí vô tình. Sở Phong lao đến, thiểm điện quyền bộc phát giết tới đối cứng với gã ta. Trong giây lát giữa hư không, vang lên tiếng sấm sét vang dội, sức mạnh quyền tử phun trào, âm oanh. Từng tiếng sóng âm đáng sợ truyền tới, nơi đó quang mang chói mắt, không ngừng nở rộ. Hai người đang giao thủ kịch liệt như hai vị thần đang quyết đấu. Ông nội ngươi thì vẫn là ông nội ngươi thôi. Lục ta trả, Sở Phong bình tĩnh lạnh lùng nói. Cuối cùng hắn một lần nữa chủ động phát động tấn công nói. Ngươi cho rằng mình là nguyên tử thánh thể thì có thể vô địch thiên hạ sao? Để ngươi liên thủ với cái thứ gọi là vô kiếp thần thể kia đi chẳng nữa thì cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. Thêm vài thể chất nữa lên đi, ta một mình chập hết. Toàn thân Sở Phong đều là quang mang. Thiểm điện quyền diễn dịch đến mức xuất thần nhập hóa, có ma tính. Kết quả là cánh tay của nguyên tử thánh thể cũng run rẩy. Trong cuộc chiến cứng đối cứng, cả ta gần như co rút, trong chiến y có chảy máu. Cả bị thiểm điện quyền dương gian thần kỹ đánh bị thương. Vô kiếp thần thể giống như một con rắn độc thỉnh thoảng phát động công kích sau lưng. Lần nào cũng tung đòn trí mạng, nhưng đều bị Sở Phong chặn lại. Một mình Sở Phong đại chiến hai loại thể chất, quả thật làm chấn động cả hòn đảo nhỏ. Thánh tử các tộc đều ngây ngẩn cả ra. Trong ấn tượng của bọn họ, chỉ cần một thể chất như vậy xuất hiện đã đủ dẫn tới chấn động. Một số tổ chức sẽ bồi dưỡng họ như hạt giống vô địch. Trên thực tế, lịch sử cũng thực sự chứng minh sự cường đại của bọn họ. Họ có thể khiến một đại tộc hưng thịnh, khiến một cường tộc quật khởi trở thành bá chủ một phương. Thế nhưng trước mặt, một thổ dân trên tinh cầu xuống dốc lại mạnh đến vậy. Một mình đối cứng với hai đại thể chất, chém giết kịch liệt. Thậm chí còn rất bình tĩnh, rất thong dong, cũng rất bá đạo, luôn giữ thế chủ động tấn công. Đã nói rồi, thằng cháu trai vô kiếp thần thể kia để lại cho tôi mãi cứ cản. Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông Dương Phong đang đứng đó đắc chí, cuối cùng nói. Trời âm u đổ mưa, đánh cháu trai. Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi rồi. Vậy tôi đi đánh đám cháu này của các anh vậy. Cách nói chuyện của ông Dương Phong quá gây tổn thương. Nó liếc mắt nhìn chằm chằm các thánh tử khác, sau đó ngoắc tay với bọn chúng. Đứng đó kêu gào, muốn khai chiến với họ. Nhưng người kia tức đến mức tái mặt, bị con cóc này khiêu chiến và khiêu khích, đúng là không thể nào nhịn được. Giết hắn. Năm người này làm gì để ý đến quy tắc? Cứ thế hai mươi mấy người xông lên như ong vỡ tổ, chuẩn bị vây đánh, muốn chém chết nó trong nháy mắt. Các huynh đệ, lên đi, dám đánh hội đồng chúng ta sao? Bọn chúng không sống nữa rồi. Ông Dương Phong thét lớn. Tiếp theo, nó triệu hồi các chiến thuyền lớn rách nát, nhảy lên, lao tới khu vực đó, gặp kẻ nào lạc đàn liền lao tới đánh đơn và giết chết. Nó bản thân là thần thú, trong cơ thể có chảy thần huyết, thực lực đáng sợ. Thanh tử bình thường sao có thể là đối thủ của nó, đấu đơn đồng thời với là cái chết. Giết, các anh em, thời điểm báo thù đã đến rồi. Năm người đại hắc ngưu như phát cuồng, mỗi người một chiếc thuyền nát được triệu hoán tới từ núi bất diệt. Đại chiến vô cùng nổ ra. Hoàng Ngưu là người nhùa nhỏ tuổi nhất, nhưng bình tĩnh nhất, lúc nào cũng chú ý đến chiến trường. Nơi nào xảy ra nguy hiểm, nó lao về phía đó. Tu vi của nó cực kỳ đáng sợ. Trong chiến trường, Sở Phong cùng hai đại thể chất kịch chiến, càng đấu càng kịch liệt, đánh từ trên trời đánh xuống mặt đất, rồi lại đánh từ mặt đất xuống biển sâu. Sau đó lại đánh lên hòn đảo ở núi bất diệt. Lúc này hắn càng lúc càng trầm ổn, mỗi cái giờ tay nhấc chân đều rất ngay ngắn, quyền đánh to lớn, quang mang áp trời giống như một vị thần vương đang xuất hành, đang trấn áp yêu ma quỷ quái. Nguyên từ thánh thể, vô kiếp thần thể cái gì? Các người chỉ có chút bản lãnh này sao? Chẳng đáng là gì cả, mạnh thêm chút nữa đi nào. Sở Phong đang nói, giọng nói vang vọng chấn động cả hòn đảo nhỏ. Câu này với liên quân mà nói là một sự đả kích sĩ khí. Hai đại thể chất giả mà cũng không phải đối thủ của mình hắn sao? Thật là kinh hãi thế tục. Suốt cuộc thổ dân trên địa cầu này mạnh tới cỡ nào? Sở Phong đưa chân như kim xà bay lên không, quét qua vô kiếp thần thể, đánh bay hắn ta ra ngoài. Trong khi kịch đấu, tóc của Sở Phong bay lên, cả người đang bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa lớn màu vàng, phóng tới nguyên tử thánh thể, cùng quyết đấu một trận tử chiến. Nguyên tử phong thiên. Nguyên tử thánh thể gào thét, gã ta đứng trên hòn đảo, ngẩng đầu nhìn trời. Mái tóc bay tán loạn, đôi mắt sắc bén như hải thành thần kiếm. Cả hòn đảo nhỏ phát sáng, dưới đất phun ra một dòng nguyên tử khí vô biên. Đại địa và gã ta như ngưng kết thành một thể. Gã ta đang mượn năng lượng của tinh cầu này khóa chặt Sở Phong. Tiếng gào thét của hung thú vang lên. Trên hòn đảo từng con quái thú bay đến. Tất cả đều do nguyên tử khí hóa thành phóng về phía Sở Phong, bảo vệ hắn. Sau đó tất cả quái thú dung hợp thành một, hóa thành nguyên tử đỉnh, muốn tiến hành luyện hóa. Muốn dùng thủ đoạn với ta sao? Ông nội người chuyên nghiên cứu trận vực đấy, ta sợ người chắc. Sở Phong cười lạnh, ký hiệu trận vực xung quanh bộc phát, sau đó phịch một tiếng khiến đỉnh này nổ tung. Trong tích tắc, hắn ta bay thẳng về phía nguyên tử thánh thể. Một hơi hắn vùng vẫy chụp quyền ấn, khiến cánh tay nguyên tử thánh thể run run, máu nhỏ tí tách, lảo đảo lùi ra sau. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn à, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Sở Phong quát lớn. Hắn ta nhanh như lùi điện, kịch liệt tấn công mạnh, muốn giết chết nguyên tử thánh thể, cũng đang công phạt vô kiếp thần thể. Một lúc nhắm vào hai đại cao thủ. Chỉ là một thổ dân mà thôi, đã vậy còn là hậu duệ của quần tộc đã bị tổ tiên chúng ta gần như diệt sạch, thế mà lại lợi hại đến mức này. Một đại thống lĩnh của tộc thiên thần cũng là người chịu trách nhiệm, đang lẫn trong đám đông thầm đánh giá. Cho dù không lâu trước đây tộc thiên thần phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Để đánh chết Sở Phong và đám đại yêu, bọn họ đã đem đến vài đòn sát thủ, vì tộc thiên thần muốn nhúng tay vào cấm địa bồi dưỡng yêu thánh của yêu tộc này. Cho dù sau khi nghiên cứu không thể dùng được cho quần tộc của mình, thì cũng có thể trao đổi lợi ích với những kẻ đứng đầu yêu tộc trong vũ trụ, giúp tộc thiên thần giành được nhiều thẻ đánh bạc hơn. Bắn giết hắn. Lúc này, người phụ trách tộc thiên thần phất tay. Một người bước ra, toàn thân mặc bộ giáp màu vàng đen, tay cầm cây cung lớn đặc biệt, xanh mơn mởn, khí thế ép người. Đây là một vũ khí sát thương lớn, khó khăn lắm bọn họ mới đem được nó từ vực ngoại đến đây. Nó có thể dễ dàng bắn giết được cao thủ cảnh giới tạo hình. Lục ma cung, với những kẻ từ cấp độ kim thần là hắn mà nói, sẽ gây ra sát thương mang tính chí mạng. Đây là vũ khí sát thương lớn đầu tiên ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi thực sự cho rằng tộc thiên thần chúng ta có thể dễ dàng trêu vào hay sao? Đừng nói chỉ là một thổ dân trên tinh cầu xuống dốc như ngươi, cho dù là các chủng tộc cường đại khác cũng đừng hòng. Người phụ trách cung trung niên cười lạnh, ra lệnh cho người kia dương cung, khóa mục tiêu. Người mặc giáp trụ vàng đen đáp lại, Bản thân gã ta là một thần xạ thủ, cộng thêm tính đặc biệt của lục ma cung này, có thể nói trước nay đều một tiễn mất mạng. Bắn! Sau khi chữ này được thốt ra, giữa trời đất có một tia sáng màu xanh bắn ngang qua. Nó quá chói mắt, khiến nhiều người không kìm được kêu lên sợ hãi, rồi nhắm chặt mắt lại. Lúc này Sở Phong đang cùng nguyên tử thánh thể lao thẳng lên trời, đánh nhau kịch liệt. Hắn đang sử dụng diệu thuật. Phía trước tay trái có một hang đá đang hiển hiện để đột ngột hút đối phương vào trong, từ đó đánh chết. Nhưng vào thời khắc này, một tia sáng màu xanh quá kinh người, giống như một thanh tiên kiếm từ dưới mặt đất đâm lên bầu trời. Nó rất dài, xuyên qua thiên khung, lao nhanh tới trước. Sở Phong lướt ngang đi. Tia sáng màu xanh kia xẹt ngang qua thân hắn. Mũi tên xuyên thủng tầng mây. Năng lượng dày đặc khiến sắc mặt mọi người trên đảo đều thay đổi. Lục ma tiễn quá kinh người. Có lẽ có thể miểu sát tức khắc cao thủ cảnh giới san hà. Hơn nữa, chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Mũi tên hoành không, không hề biến mất mà vẫn như một thanh tiên kiếm màu xanh từ trên không trung bổ xuống. Ồ! Đôi mắt của Sở Phong lạnh lẽo nhìn chằm chằm mũi tên đang bắn đến. Hắn nhanh chóng tránh né một lần nữa. Lục ma tiễn quá kinh khủng, tốc độ nhanh vượt xa mức bình thường. Tiến hóa giả cảnh giới san hà bình thường căn bản không thể nào ứng biến được. Trong nháy mắt đó, nó đã biến mất. Sau đó, nó lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sở Phong, gần như xuyên thủng mi tâm của hắn. Hắn đột nhiên hất đầu, thần quang màu xanh bay sát qua hắn. Dù như vậy bì tầm của hắn vẫn chảy máu, đó là do sát khí khuấy động làm hắn suýt bị xuyên thủng trán. Trên bầu trời, lục ma tiễn không ngừng nghỉ bay tới thêm lần nữa. Lần này nó còn đặc biệt hơn. Nó vòng quanh khu vực Sở Phong đứng. Quỷ tinh giống như hình xoắn ốc vây tới hắn ở bên trong. Mau trốn đi. Ở phía xa Hoàng Ngưu thét to. Nó dùng truyền âm tinh thần, nó biết rõ đây là cái gì. Tộc tiên thần vẫn luôn khuếch trương. Họ chiếm cứ, nhuộm máu các nhiều tinh cầu. Tất cả đều do bọn họ tiến công được. Món vũ khí lục ma cùng tiễn này là một phương pháp luyện chế bọn họ có được sau khi tấn công một tinh cầu man hoang. Loại binh khí này tuy khó luyện chế nhưng uy lực vô cùng lớn. Âm! Mũi tên màu xanh sau khi bay xung quanh Sở Phong tạo ra quỹ tích hình xoắn ốc, thì cả vùng trời đó đều có một màu xanh mơn mởn. Các loại ký hiệu dày đặc rồi nổ tung. Giữa bầu trời là một khoảng không cực kỳ chói mắt. Nơi đó như một vùng đất hủy diệt. Năng lượng quá kinh người. Có thể thấy bộ chiến y kim loại trên người nguyên tử thánh thể sau khi thoát khỏi phạm vi của xoắn ốc cũng đang nóng chảy. Sau đó lại như chất lỏng bốc hơi. Các loại phù văn trên người hắn ta lấp lóe. Hắn ta vẫn đang bay lui ra sau. Cuối cùng cũng tránh ra được khu vực trung tâm, trốn về phía xa xa. Sắc mặt của thánh tử thay đổi. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn đã không thể tránh được rồi. Còn Sở Phong đang ở trung tâm, mọi người đều không thể nhìn thấy rõ. Ai nấy đều nín thở, nhìn chằm chằm cẩn thận. Chẳng lẽ hắn đã bị đánh chết rồi sao? Đáng sợ nhất là, lục ma tiễn kia cuối cùng cũng lao vào chính giữa. Nó vẫn chưa hoàn toàn tan biến hết, mà còn muốn tiến hành một đòn chí mạng cuối cùng. Trên bầu trời có từng khối nam châm đổ tung. Đó là thủ đoạn của Sở Phong. Mọi người nhìn thấy một chiến y kim loại của Sở Phong đang rơi xuống, đang nóng chảy, đang trở thành thể khí. Hình thần câu diệt sao? Có lẽ vậy, đã kết thúc rồi. Một số người hai mắt nở rộ thần quang. Nhưng mà một khắc sau, giọng nói lạnh lẽo của Sở Phong truyền đến. Tộc thiên thần, các người hết lần này đến lần khác nhắm vào ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ chém rụng các cố tổ chiếu rọi chư thiên của các người, giết sạch tất cả thánh nhân của các ngươi. Trong ánh sáng năng lượng, Sở Phong lao ra. Có thể thấy, hang động trước tay trái kia của hắn đã không còn ổn định. Nó hình thành một vòng xoáy, cuối cùng đã hút mũi tên màu xanh kia vào trong. Rẹt! Cuối cùng một âm thanh nhỏ vang lên. Trong hang đá, phun ra một mảnh vụn màu xanh. Mũi tên tiêu hết năng lượng bị tàn rã, rơi bên ngoài hang đá. Tộc thiên thần, đi chết đi cho ta! Sở Phong thét lớn. Bàn này rõ ràng hắn còn đang chiếm thế thượng phong, áp chế cả hai loại thể chất lớn, sắp trấn áp cả nguyên tử thánh thể. Kết quả lại bị tộc thiên thần phá ngang. Có thể nhìn thấy, trên người của hắn xuất hiện một vài vết thương đang chảy máu. Hơn nữa hắn cũng đã thay một bộ chiến y khác. Chỉ bị thương ngoài da thôi sao? Các thánh tử tộc khác đều hít một hơi lạnh. Bọn họ tự nhận là nếu đổi lại là bọn họ, thì họ đều sẽ phải chết, đều sẽ bị một lục ma tiễn tiêu diệt. Lục Sở Phong mở miệng, hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ và lao về vị trí của tộc thiên thần. Chạy đi đâu? Sở Phong, ngươi lăn tới đây cho ta, giết! Nguyên tử thánh thể chặn đánh cản đường. Cùng lúc đó, Chu Thượng cũng xuất hiện, người kiếm hợp nhất ở phía sau, hóa thành một đường ánh sáng kinh người đâm vào đầu của Sở Phong. Cút hết cho ta! Bên ngoài cơ thể của Sở Phong hiện ra một chiếc chuông lớn màu vàng óng đánh bay hai người kia, rồi hắn tiếp tục đánh về phía mặt đất. Người mặc áo giáp trụ màu vàng đen xương cùng ban nãy vô cùng mệt mỏi, tinh thần uể oải. Hơn nữa cây cung lớn màu xanh trong tay hắn, sau khi bắn ra mũi tên kia cũng hoàn toàn mờ đi, bị hủy đi một nửa. Sở Phong lao xuống như một con sư tử màu vàng phẫn nộ quét ngang nơi đây. Người này lập tức bị đụng trúng cơ thể không kịp né tránh. Kết quả trong phút chốc hắn ta đã trở thành một vũng máu. Huyết dịch không ngừng lóe lên. Người ở khu vực tộc thiên thần bị tổn thất nặng nề, gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Người phụ trách kia đã sớm trốn về phía xa, tránh khỏi nơi này. Sắc mặt hắn ta âm trầm, một tiếng bá đạo như vậy mà vẫn không thể giết chết được Sở Phong, khiến vẻ mặt của hắn vô cùng khó coi. Còn định đi sao? Ánh mắt của Sở Phong sắc như lưỡi dao. Hoa Nhãn Kim Tinh nhìn thấy tất cả, Sở Phong đã để mắt đến hắn ta. Ta muốn giết ngươi, ai có thể cản trở được, ai có thể cứu được ngươi chứ? Ta muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu nào. Sở Phong lao về phía trước. Nguyên tử thánh thể, Chu Thượng đều muốn chặn giết, muốn kéo dài thời gian cho người trung niên kia. Vì bọn họ biết tộc thiên thần còn đòn sát thủ mạnh hơn, muốn để người trung niên kia kích hoạt nó. Sở Phong, đi chết đi! Chu Thượng thét lớn, kiếm quang như vòi rồng, trong cơ thể gã ta bắn ra năng lượng dày đặc, ngoài cơ thể đan xen thành một tấm thần hồ bảo phủ về phía trước. Gã ta dùng huyết khí làm giấy, dùng tinh thần làm màu vẽ, tạo nên một bức tranh kinh khủng, đó là chư thánh tế thiên đổ. Sở Phong, trốn đi đâu? Nguyên tử thánh thể cũng thét lớn. Nội ý và chiến ý của Sở Phong ngưng kết lại với nhau, phía trước và sau lưng đều có năng lượng ngập trời. Hắn như một đại ma vương kinh thế quát lớn, hai người các ngươi mà cũng xứng để nói mấy từ chịu chết bỏ trốn với ta sao? Hai các ngươi liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu gia ta đã muốn giết thống lĩnh của tộc thiên thần, thì ta xem các ngươi ai có thể ngăn cản được. Cút hết! Xung quanh hắn có hàng trăm năng lượng thể hiện hiện, cuộn tranh của bản thân cũng được triển khai, quét ngang đến va chạm kịch liệt với hai kẻ kia. Ở đây bộc phát ra ánh sáng đáng sợ. Cuối cùng hắn đẩy lui hai kẻ đó, giết đến phía trước người trung niên. Trong quá trình này, người phụ trách tộc thiên thần luôn bỏ chạy, đồng thời đang hạ lệnh sử dụng thí thần mâu. Thí con mẹ nó thần mâu nhà ngươi. Ở phía xa đại hắc ngưu lừa ra đang gào thét, khống chế con thuyền lớn rách nát, điên cuồng tấn công những tộc thiên thần còn lại, nghiền ép bọn chúng. Bọn họ không biết ai đang giữ thí thần mâu, chỉ có thể tấn công tất cả những người của tộc thiên thần đang ẩn nấp khắp nơi, không để bọn chúng lấy đồ ra. Ra tay đi! Người đàn ông trung niên vô cùng lo lắng và sợ hãi, vì Sở Phong đã lao đến trước mặt. Tuy lão ta cũng là một lão thiên tài, thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Sở Phong. Sở Phong tung ra từng quyền, đánh vỡ giáp trụ, các loại bí bảo của người đàn ông trung niên tộc thiên thần. Sau đó một đao chém đầu lão ta, nắm lấy trong tay. Tiếp theo hắn phóng lên trời, một lần nữa đối mặt với nguyên tử thánh thể và Chu Thượng đang truy sát tới. Ném cái đầu sang nói, hắn chính là kết cục của các người. Đầu lô kiên nổ tung, người phụ trách tộc thiên thần hình thần câu diệt. Người của tất cả các tộc trên đảo đều chấn động. Hai vị có thể chất lớn cùng điên thủ mà vẫn không thể nào ngăn cản được Sở đại ma đầu. Để cho hắn lấy thủ cấp của mục tiêu trong ngàn quân, hắn thực sự quá hung ác, điên cuồng, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Sở Phong đánh nhau với nguyên tử thánh thể, đồng thời cũng đang tấn công Chu Thượng, toàn lực ứng phó. Quyền tranh của bản thân cũng mở ra, huyết khí ngập trời ầm ầm đánh về phía hai người này. Trong nháy mắt, lúc quyền tranh của Sở Phong trải ra các phủ văn nguyên tử lên vách tường tinh thể, đã khiến cho hư không đọng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ầm! Nguyên tử thánh thể ho ra đầy máu, khó khăn thoát khỏi giam cầm. Sắc mặt của hắn ta trắng bệch, ban nãy suýt nữa đã bị dính chặt ở đó, gần như đã bị đánh chết. Con ngươi của Chu Thượng co rút, dù gã ta tự xưng là vô kiếp thần thể, nhưng cũng bị tổn thương, cầm một đòn thiểm điện quyền, vai gần như nổ tung. Nguyên tử thánh thể cái quái gì, căn bản chẳng đáng để ý. Còn Chu Thượng chỉ dựa vào người như ông mà cũng tự xưng là chân tử địa cầu à? Đến giờ vẫn chỉ là một tên lừa đảo vực ngoại. Cái thứ chuột nhắt giấu đầu đòi đuôi như ông, đi chết đi cho ta. Sở Phong xiết đến đồng thời thi triển thiểm điện quyền, kết hợp với loa toàn thật tấn công về phía trước. Đại chiến kịch liệt, nguyên tử thánh thể là người chủ công, ngăn cản Sở Phong từ phía chính diện không ngừng đối cứng. Nhưng sau khi tỉ thí thêm trăm chiêu, hắn ta liền thét thảm một tiếng. Một cánh tay bị chụp lại, đầu tiên là bị thiểm điện quyền của Sở Phong đánh cho rạn nứt, sau đó lại bị loa toàn thuật đánh cho đứt lìa. Sau đó Sở Phong lại tóm lấy tay kia của hắn ta, xé rách, máu tươi bắn ra. Tiếp theo Sở Phong mang theo nguyên tử thánh thể phóng sang một bên, tấn công Chu Thượng, đồng thời áp chế một đối thủ cường đại còn khóa chặt vô kiếp thần thể. Hắn đã hiện lên trước tay trái, muốn trấn sát Chu Thượng. Sắc mặt Chu Thượng thay đổi, các ta lợi dụng diệu thuật của mình gần như dung nhập vào hư không, người thường không thể nhìn thấy bóng dáng của gã ta. Thế nhưng Sở Phong có hỏa nhãn kim tinh nên có thể lập tức phát hiện và giết đến trước mặt. Tiếng khí quanh thân vô kiếp thần thể nhanh chóng trôi đi, lao mạnh vào trong hang đá kia. Gã ta giật nảy mình, sau đó thấp giọng nói, những diệu thuật này vốn là của ta. Ta mới là người thừa kế của tinh cầu này, nhưng lại bị người cướp mất. Nhưng người khác không nghe thấy, bản thân Sở Phong cũng chỉ nghe thấy lờ mờ. Vô kiếp thần thể đang bộc phát, giữa bàn tay đan xen các ký hiệu thần bí đánh về phía trước. Sở Phong ở giữa không trung không có gì che chắn, nên đã nhấc lấy nguyên tử thánh thể ra đón đỡ, cản trước người mình, coi hắn ta như tấm chắn, còn hang đá trước tay kia thì càng đáng sợ hơn. Nguyên tử thánh thể kêu lên thảm thiết, lồng ngực gần như vỡ ra, chịu một đòn của Chu Thượng. Rầm. Lúc Chu Thượng bị hàng đá kia tới gần, cả ta kinh sợ phát hiện ra, bản thân cũng không phải muốn hút vào trong hang đá đó. Cả ta giống to một tiếng rồi lao ra ngoài. Nhưng cả ta đã bị Sở Phong đạp cho thêm một đạp lên ngực, gần như xuyên thủng qua, ngực lõm xuống, máu vàng khắp nơi. Nếu không nhờ vào thể chất đặc biệt, danh xưng là vô kiếp, thì hắn chắc chắn đã trở thành một vũng máu tươi rồi. Chân từ địa cầu cái gì? Ông cho rằng trừ thiền tình đấu đều xoay quanh ông, tất cả bí kíp đều là của ông sao? Đây là diệu thuật ta sáng tạo, ông chẳng là cái thá gì hết. Sở Phong quát lớn, một quyền đánh mạnh về phía trước. Chu Thượng khó khăn né tránh, vẫn còn chưa đứng vững, đã một lần nữa bị quyền ấn màu vàng to lớn kia bao trùm lấy gã ta. Trời đất nổ tung rầm rầm, dư khí mãnh liệt mênh mông. Cả hai người đều đang sử dụng đòn sát thủ. Chu Thượng tránh không thể tránh được nên chỉ có thể đối cứng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là mũi miệng của gã ta phun máu không ngừng lui ra sau. Cơ thể đang run lên vì một cánh tay đã đẩy những vết thương, gần như bị quyền ấn đánh gãy. Sở Phong lại tấn công khiến gã ta bị hất bay. Một cánh tay bị vẹo, xương gần như lòi ra. Chu Thượng đã bị trọng thương. Gã ta đã trọng thương đến mức này rồi thì có thể tưởng tượng được lực công kích của Sở Phong mạnh mẽ đến chừng nào. Nếu không nhờ vô kiếp thần thể đã giúp tổn thương tiêu giảm bớt đi 7-8 phần thì kết quả sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Chu Thượng, đợi ta giết ông hay ông tự đưa tay chịu trói đây? Sở Phong tới gần quát lớn. Cả hòn đảo nhỏ trở nên yên lặng. Nhân mà các phương thất thần một chút. Trận chiến đã kết thúc như vậy sao? Bọn họ khó có thể tin được. Một vị thần thể, một vị thánh thể, hai đại thể chất giả và bất kỳ người nào xuất hiện trên thế gian cũng có thể dẫn đến một cơn sóng to gió lớn. Vừa ra đời là đã có thể tiến hóa đến cực đỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có thể kiêu ngạo cả một đời. Nhưng bây giờ mọi người đang nhìn thấy cái gì đây? Hai đại thể chất giả đều bị trọng thương, sắp mất đi sức chiến đấu. Nhất là nguyên tử thánh thể đã bị xé đứt hai tay, toàn thân đang chảy máu, bị Sở Phong xách trong tay, vô cùng yếu nhược. Sở Phong, Người thật sự đã vượt xa dự liệu của ta, đã đẩy ta vào tuyệt cảnh, ép ta đến nước này. Lúc này nguyên tử thánh thể đang mở miệng, hơi trầm thấp. Hắn ta rất suy sụp, đương đương là thể chất vô địch mà bị người ta xách đi như vậy thì hơi ấm ức rồi. Bộp! Sở Phong giơ tay một xuống tát mạnh lên hắn ta. Kết quả nguyên tử thánh thể sững ra và cũng khiến liên quân trên đảo ngẩn cả người. Đường đường là nguyên tử thánh thể lại bị người ta tát mạnh một cái trước mặt mọi người. Sở Phong nói, gì mà tư chất bất bại, thể chất vô địch. Từ thời khắc này, các người liên thủ thì đã chẳng là cái thá gì rồi. Các người không đủ tự tin chiến thắng ta mà cũng xứng nói với ta mấy câu này à? Khắp nơi lập tức lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của đám người liên quân đều thay đổi. Đây đúng là một đại ma đầu, một kẻ điên. Hắn không hề coi thánh thể ra gì sao? Tư thái và lời nói đều quá miệt thị. Nguyên tử thánh thể thét dài. Hắn ta lấy lại tinh thần, không thể nào khống chế được cơn giận mà gầm thét như một con thú hoang. Toàn thân run rẩy, đang ra sức dãi dụa. Vẫn chưa phục hả? Sở Phong lại tát hắn ta một tát. Vậy thì chết chung đi. Nguyên tử thánh thể bộc phát, hoàn toàn điên cuồng. Lúc này bộ ngực của hắn ta nứt ra. Trong cơ thể hắn ta hiện ra một mảnh thần tư nở ra ngàn vạn đóa hoa ánh sáng. Thần tư bảo ấn. Sở Phong chợt kinh ngạc, lông tóc đều dựng đứng. Đây là một đại ấn có thủy hà lưu động, là một vật liệu thần cấp, thậm chí còn trên cả thần tư. Thể kết hợp của thần tư và một thần tư tủy. Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Thần tư là món đồ đáng mơ ước của các nhà nghiên cứu trận vực, là côi bảo đấy. Còn tư tủy, đó là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Khối thần tư ngưng kết một phần tư tủy được nguyên tử thánh thể luyện hóa trở thành một bảo ấn, nuôi dưỡng trong cơ thể hắn ta, ngưng kết thành một thể với hắn ta. Đáng hận, ta có được thần tư sơn ấn, trong lúc luyện hóa cần dùng huyết nhục nuôi dưỡng, nếu không đâu cần phải chật vật thế này chứ. Nguyên tử thánh thể ôm hận nói. Hắn ta nổi điên lên. Năng lượng trên người đều rót vào trong sơn ấn này. Thôi thúc nó khiến nó nhanh chóng phóng to với xu thế không ai có thể cản được. Thần tử sơn ấn kinh khủng phổ biến khiến Sở Phong không thể không thối lui. Bởi vì khí tức bên trong của nó đang sôi trào và sắp nổ tung. Một sợi tinh khí thần của nguyên tử thánh thể đang ẩn giấu bên trong, dẫn dắt tất cả. Còn bản thể của hắn ta thì đang bị hốt khô, dần dần mất hết tinh khí và năng lượng. Sở Phong ném nguyên tử thánh thể đi, lao ra phía xa quát, trói lại cho ta. Bản thân của hắn dừng bước, không lùi ra sau nữa, mà muốn thử trấn áp thần tử sơn ấn. Bởi vì hắn thật sự không muốn hủy món côi bảo này. Hắn là nhà nghiên cứu trận vực, hắn rất thèm muốn sơn ấn này. Một khi khống chế được, xong để đi lại giữa các nơi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Rầm! Sở Phong đã dốc toàn lực ứng phó, tiến hành trấn áp, ngăn cản sơn ấn giải thể. Đi chết đi! Đạo tinh thần khắc trong sơn ấn phát ra lời gào thét oán độc. Ấn ký tinh thần của nguyên tử thánh thể ngừng kết thành một thể với bảo vật, khống chế tất cả. Nếu như có thể có lựa chọn, nguyên tử thánh thể tuyệt đối sẽ không hủy đi khối bí bảo này. Nắm giữ nó tức là có thể khống chế được rất nhiều sức mạnh huyền từ trong trời đất, thậm chí có thể phá các loại trận vực. Nhưng bây giờ, hắn ta sắp bị đánh chết rồi. Côi bảo bậc này coi có thể để lại cho kẻ địch sao? Có điều hắn ta nhìn thấy Sở Phong muốn cưỡng ép trấn áp thì lại hơi chần chừ, cảm thấy như nắm được cơ hội. Vạn bình lai chiêu. Vào thời khắc mấu chốt, hắn ta không tự nổ ngay mà sử dụng một thủ đoạn khác. Giờ khắc này, mọi người trên đảo đều chấn động, vì phàm những loại binh khí kim loại, những bí bảo đang đeo đều bay lên không trung, lao về phía bầu trời. Phi kiếm như mưa, bí bảo như hồng, từng thanh từng đạo quá dày đặc, tất cả đều tấn công về phía Sở Phong. Đây là kết quả do thần tử Sơn Ấn dẫn đến. Nó có khả năng hút những binh khí kim loại, điều khiển bọn chúng. Sở Phong giật nảy cả mình. Đồng thời càng thêm hứng thú với bí bảo này. Vì thế thậm chí hắn còn từ bỏ việc khóa chặt Chu Thượng, chuyên tâm đối phó với thần vật này. Ngoài cơ thể của hắn, chiếc chuông vàng hiện ra để hộ thể. Hàng đá trước tay trái của hắn cũng đồng thời hiện hiện. Vòng xoáy màu đen chuyển động, đối kháng những binh khí kia. Ngoài ra thiểm điện quyền của hắn cũng đánh ra quét sạch binh khí bốn phía. Sở Phong biết suy nghĩ của Nguyên Tử Thánh Thể. Thật ra đối phương muốn sống tiếp. Nếu như đến bước đường cùng, hắn ta sẽ không muốn hủy đi côi bảo này. Cho nên giờ hắn ta đang cho đối phương một tia hy vọng. Trong lúc nhất thời, hắn hiện có vẻ hơi chật vật, đang bị vạn binh chặn đánh. Trên thực tế thì Sở Phong có tự tin ngăn cản được tất cả. Vô số binh khí bay múa, kiếm quang như mưa, giống như đang cắt nát hư không, đan xen với nhau tấn công Sở Phong. Rất nhanh, thần tử sơn ấn hơi ảm đạm, năng lượng nguyên tử thánh thể rót vào đã sắp tiêu hao hết. Đáng tiếc trùng quỳ vẫn không thể giết người. Bảo vật này đang phải hủy vậy. Ấn ký kia của nguyên tử thánh thể đang thở dài. Hắn ta biết đã bị mất đi đại thế, ngay cả bảo vật này cũng đành phải nổ tung. Chậm đã, thứ này là của ta, người không có tư cách xử trí. Âm một tiếng, tay trái của Sở Phong ló ra phía trước. Hang đá hiển hiện, vòng xoáy màu đen xoay tròn nhanh chóng hơn nữa, để một sợi ấn ký tinh thần trong thần tử sơn ấn ra, nuốt vào trong động, sau đó hủy diệt. Thần tử sơn ấn mang theo một phần từ tủy rơi vào tay Sở Phong, trở về hình dạng ban đầu. Đây là một bảo ấn giống như ngọn núi, cực kỳ nặng nề, nhưng vẫn bị hắn nắm chắc trong tay. Sở Phong cười to, hắn là đại sư trận vực. Sự yêu thích dành cho thứ này không thua gì tiến hóa giả khi nhìn thấy vật liệu kim loại. Nơi xa, bản thể của nguyên tử thánh thể rít gào giận dữ. Mí mắt của hắn ta sắp rách ra. Hắn ta biết sự do dự và chần chờ vào thời khắc mấu chốt của sự tinh thần của mình đã trao cho đối phương một cơ hội đoạt đi bí bảo. Nếu không cứ trực tiếp kích nổ, thì sao đối phương có thể đắc thủ được? Hơn nữa rất có thể còn khéo được đối phương cùng lên đường. Lừa già đã cho hắn ta một cú, khiến trán hắn ta sừng một cục u rất lớn, mà nói, Ầm à, gào cái quái gì, giờ ngươi đã là tù binh, là tù nhân rồi, để ta xem thử có thể nghiền ép ngươi ra được thứ gì, hoặc bán được ngươi với giá tốt không, còn không thì sẽ nhét thẳng ngươi xuống hầm cầu đấy. Nguyên tử thánh thể vô cùng yếu ớt, giờ năng lượng của hắn ta đã cạn khô, nhưng vẫn không phục nói, đáng hận. Nếu không phải gần đây luyện hóa thần tử sơn ấn đang đến thời khắc mấu chốt, sao ta có thể dễ dàng bại trận như vậy? Rất nhiều thủ đoạn ta không thể nào thi triển được. Đại Hắc Ngưu vỗ một cái lên đầu hắn ta mà nói, đặc chí cái gì? Hai người đánh một mà còn bị Sở Phong tóm như tóm gà con mà còn có mặt mũi. Phía trên hòn đảo, tốc độ di chuyển của Sở Phong cực nhanh. Hắn đang đuổi theo Chu Thượng. Hoàng Nhãn Kim Tinh phá hết tất cả hư ảo. Dù đối phương có cổ ân ẩn thân thì cuối cùng trốn cũng vô ích. Chu Thượng, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Khí phách của ngươi ở đâu? Chẳng phải ngươi tự xưng là chân tử kia mà? Đến đây, đừng có trốn nữa. Sở Phong chế nhạo nói. Bang bang bang. Trên bầu trời, hai người đang giao thủ, một đuổi một chạy. Khi thì va chạm, máu không ngừng tung ra. Chu Thượng kinh hãi. Thật sự gã ta không thể địch lại, không thể đánh được Sở Phong. Điều này khiến cho trong lòng gã ta cảm thấy nổi giận, uất ức và vô cùng không cam tâm. Gã ta thấy, truyền thừa địa cầu đáng lẽ phải thuộc hết về gã ta, vì gã ta có được năng lượng tháp thần bí đầu tiên, đã được công nhận. Sở ban đầu, một tên xuất thân nhà quê như vậy, lại bất ngờ giành được đạo dẫn hồ hấp pháp trước gã ta, một pháp khiến cho truyền thừa của gã ta không thể hoàn hảo được nữa. Vẻ mặt của Chu Thượng âm trầm, gã ta cho rằng nếu không có Sở Phong chặt mất cơ duyên của gã ta, nếu gã ta có được đạo dẫn hồ hấp pháp, thì gã ta sẽ càng thêm cường đại. Với thể chất của mình chắc chắn, gã ta có thể thật sự vô địch. Người đã chiếm những thứ thuộc về ta. Gã ta chẳng chịt vết thương, máu bắn khắp nơi, vô cùng căm hận. Sở Phong kinh miệt, lộ ra vẻ khinh bỉ nói, ta còn tưởng người mạnh chừng nào, chẳng qua cũng chỉ có thế. Ngươi cho rằng cả trời đất này đều phải xoay quanh ngươi à? Ngươi cảm thấy cái gì cũng là của ngươi sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Sở Phong truy sát gã ta, ra tay bá đạo, quyền ấn càng lúc càng nặng nề. Hơn nữa hàng đá trước tay trái của hắn cũng ngăn cản những đòn sát thủ sau khi Chu Thượng nổi điên đánh ra, chẳng hạn như bí thuật phi tiền mộc. Toàn thân Chu Thượng rạn nứt, bị Sở Phong đánh bay đi, không thể trốn thoát. Thế nào, động thủ chứ? Ở chỗ tộc U Minh có người mở miệng. Một người khác đáp lại. Không vội, mấy thứ nguyên tử thánh thể, vô kiếp thần thể đúng là rất đáng kinh sợ. Nhưng bọn họ không phải người tộc chúng ta. Có chết thì cứ để chết, sau này đừng quật khởi là được. Sừng ba ở tinh hải, không ai có thể ngăn cản được đâu. Bên trong đại mộng tịnh thổ, cũng có người đang thì thầm hỏi xem, lúc này có thể trấn áp Sở Phong không? Có thể, chúng ta huy động nhân lực, không phải đến để bị chém giết. Những chính đạo như chúng ta thật sự muốn áp chế một tên nhà quê mà có thể thất bại được sao? Trên bầu trời, vô kiếp thần thể bị đánh bay đi. Phập một tiếng, cánh tay của gã bị Sở Phong đánh nát, nổ vụn trong hư không, máu tươi chảy xuôi. Dù có gọi là vô kiếp đi chẳng nữa, thì cũng chỉ mang tính tương đối. Lúc thật sự đối mặt với sống chết, với thời khắc quy phong, cả ta cũng không thể nào chịu đựng được. Lúc tấn công Sở Phong quá mạnh, sau khi bị tiêu giảm đi 7-8 phần, vẫn vô cùng đáng sợ. Phập phập phập. Sở Phong tung chân liên tiếp đá gãy tứ chi của chủ thượng, đánh gãy xương cột sống của gã ta, đánh tan năng lượng của gã ta, rồi ném ra sau lưng nói, trói lại. Người này có chiến kỹ địa cầu thượng cổ, là thứ Sở Phong đang thèm muốn, cần phải bắt sống. Phía sau đám hổ đông bắc dẫm lên chủ thượng, trói chặt gã ta thành cái bánh chưng, rồi ném lên con thuyền nát. Người thanh niên đắc chí vừa lòng, tinh thần phấn chấn, vui vẻ lắm phải không? Ta thấy người nên dừng lại ở đây thôi. Bên chỗ U Minh tộc, một vị lão già mở miệng nói, trên môi nở nụ cười nhạt. Bộ tộc của họ đã từng là thành viên chủ lực của các tiến hóa giả hủy diệt địa cầu thượng cổ, cuối cùng giành được thứ hạng trong tinh cầu sinh mệnh, nên dĩ nhiên rất để ý sự khôi phục của địa cầu và cũng muốn bình định nó một phen nữa. Lúc này tộc Thiên Thần, tộc Linh, tộc Tây Lâm, Đại Mộng Tịnh Thổ đều có các lão đại bước ra chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ. Người thanh niên nên kết thúc đi thôi. Bọn họ cười lạnh. Nói cứ như các người đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi vậy. Các người có đòn sát thủ, chẳng lẽ Sở đại gia của các người đây không có gì trong tay sao? Đi chết hết đi. Sở Phong lạnh lẽo nói. Bên phía tộc U Minh, một lão giả chống trượng bước ra, nở nụ cười nhạt. Vì cách hô hấp bên ngoài cơ thể, nên ông ta có một màn sương mù màu đen mỏng manh bao phủ. Ông ta bắt đầu lên tiếng, dáng vẻ khá thong dong. Người thanh niên à, tự tin là rất tốt, nhưng tự phụ quá sẽ thành ngu xuẩn đấy. Trên tinh cầu lạc hậu này, còn có được tiến hóa giả như người, cũng còn như hiếm thấy rồi. Điều này khiến ta nhớ tới thời thượng cổ, đến những năm tháng sáng chói ấy. Những thanh niên trên tinh cầu này đều rất tài giỏi, ép cho thời đại hoàng kim nhất của tộc U Minh chúng ta suýt nữa ngạt thở. Nhưng kết quả thì sao chứ? Cái gọi là ngôi sao sáng lạng, suốt cuộc cũng đều trở thành sao băng. Hào quang sáng chói tạm thời chiếu sáng thời gian đấy, nhưng thời gian tỏa sáng cũng chỉ ngắn ngủi, có thể thôi rồi cuối cùng đều tàn tội thôi. Tiếp theo, ông ta nở nụ cười nhạt nói, à, quên nói với người, thời đại hoàng kim của tộc U Minh chúng ta đã trưởng thành, giờ đều đã trưởng thành rồi. Bao gồm cả vị đứng thứ 8 tình khổng kia nữa. Đâu cần ông ta phải nói, sao Sở Phong lại không biết? U Minh tộc quật khởi là nhờ đạp lên vô số thi thể trên tinh cầu này để thượng vị. Bọn họ có được sự ủng hộ của những kẻ hàng đầu như tộc Thiên Thần, nên hiệu lệnh được các cường tộc khác cùng tấn công địa cầu thượng cổ, cuối cùng đại thắng. Sở Phong không hề tức giận, cực kỳ bình tĩnh nói, lão già, ông đừng có mà cậy già lên mặt. Mấy câu buồn đôn này, cộng thêm cái gương mặt giả đùa, nhăn nhó của ông, giống y như miếng da lợn nát. Khoe khoang sự điềm đạm và bình tĩnh của ông, khoe khoang sự cường đại của tộc U Minh nhà ông, giúp ông có được cảm giác thành tựu sao? Lão già của tộc U Minh vẫn mang theo nụ cười nhạt, không có vẻ gì là tức giận nói. Cho dù nói thế nào, thì chúng ta vẫn cảm thấy khá tiếc nuối. Kẻ nổi bật như người, mà cuối cùng lại phải chết. Người thanh niên trực lục chết, còn có gì ngôn gì không? Nói thử nghe xem nào. Sở Phong lặng lẽ chỉ huy đám đại hắc ngưu. Hắc ngưu, Âu Dương Phong, lùi về con thuyền xa xa, bảo họ luôn trong trạng thái chuẩn bị xông vào núi bất diệt. Bọn họ đều rất nghiêm túc đứng trên thuyền lớn từ sớm. Điều này khiến Sở Phong cảm thấy yên tâm. Những thuyền chiến này thuộc về núi Bất Diệt, rất khó bị hủy. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng nói, lão già kia, xem ra các người thật sự muốn ra đòn sát thủ rồi hả? Có điều trông ông thong dong như vậy, lát nữa nếu thảm bại, thậm chí còn bị diệt toàn quân nữa, thì ông sẽ có cảm hứng gì nhỉ? Lúc này không ít người đã thay đổi sắc mặt. Các thánh tử đều rất e dè đối với Sở Phong. Họ đã tận mắt nhìn thấy hắn đại phát thần uy. Một người bình thường mà có thể bắt sống hai đại thể chất giả, ai lại không lo lắng chứ? Sắc mặt lão giả hơi cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn cười cười. Khí thức U Minh tộc càng lúc càng phát ra dày đặc, đang biến thành sương mù đen vây quanh ông ta. Lúc này tộc Linh, tộc Tây Lâm, tộc Thiên Thần, Đại Mộng Tịnh Thổ đều có những nhân vật tiền bối đứng ra. Bọn họ là những người tổ chức liên quân lần này. Sở Phong là người đồng tộc, ta đề nghị người hãy theo chúng ta đi. Tộc Tây Lâm là cái kết tốt nhất dành cho ngươi. Một lão giả tóc đỏ cười ha ha nói, có điều trong ánh mắt của lão ta lại mang theo ác ý không hề che giấu. Công khai mời mọc, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thật ra lão hận không thể lập tức đánh chết Sở Phong. Sở Phong nói, tộc Tây Lâm không bằng heo chó. Thân tử của các ngươi bị ta làm thịt rồi. Phiền các ngươi tiện thể nhắn lại với tổ tông Ngụy Hằng, hãy rửa sạch cổ. Đứng thứ chín tinh không gì đó sớm muộn gì cũng sẽ bị ta chặt rụng đầu thôi. Miệng lưỡi cũng sắc bén đấy, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngươi cảm thấy hôm nay mình có thể sống sót được sao? Lúc này một cô gái lên tiếng. Mặc dù cô ta cũng là một nhân vật tiền bối, nhưng trông không hề thấy giả nua. Cô ta tới từ Đại Mộng Tịnh Thổ. Ây chà, bà nội già ơi, câu này của bà chả có ý nghĩa gì cả. Sở thiếu gia trước này luôn sống rất thoải mái. Sở Phong đáp lại, bà nội già ư? Sắc mặt của cô gái kia lập tức đen thui. Với cấp độ tiến hóa của cô ta mà nói, tuổi tác này sao có thể bị người ta gọi là bà nội già? Trông cô ta vẫn tràn đầy sức sống cơ mà. Sở Phong lại nói, đúng rồi lão yêu bà, ta muốn tiện thể hỏi thăm luôn, Tần Đặc Âm đang dưỡng thai à, sao để không đến? Từ bà nội ra lại tiến thẳng đến lão yêu bà, còn nhắc đến Tần Đặc Âm dưỡng thai, khiến cả đám phụ nữ của Đại Mộng Tịnh Thổ đều nổi giận, cùng chung mối thù hận. Sở Phong nhìn sắc mặt của các nàng, hơi nghi ngờ nói, chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì hiểu lầm? Các người đều không biết cô ta đang dưỡng thai, cho nên mới tuyệt tình với ta như vậy sao? Lời này vừa nói ra, liền khiến các tộc xôn xao. Hắn đang cố ý trêu đùa Đại Mộng Tịnh Thổ sao? Làm can quá. Ý của câu này là giữa hắn với Tần Đặc Âm có gì đó không trong sạch sao? Sở Phong, đại ma đầu, người đã chết thê thảm lắm. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ giận dữ mắng to. Những người nói với ta như vậy đều đã chết hết rồi đấy. Chẳng hạn như thần tử của tộc Tây Lâm, tộc Thiên Thần, tộc U Minh. À, kể ra cũng thú vị thật. Thần tử của các người đều bị ta chém rồi, cho nên mới đoàn kết thành một phe. Giờ không ngại vạn dặm xa xôi, lại chạy tới đây dâng đầu tặng cho ta đấy hả? Câu này của Sở Phong gần như lại kéo thêm thù hận, khiến sắc mặt ai nấy đều tái xanh. Xem rằng người không biết sợ là gì rồi. Mấy cường giả có uy tín lâu năm đều tản ra, bước đi chậm chậm, vây lấy Sở Phong từ phía xa. Trong tay của ai nấy đều cầm bí bảo của riêng mình, đều là đại sát khí. Chẳng hạn có người cầm một tòa tháp màu vàng đồng, có người cầm thần mâu, có người cầm luyện yêu bình, có người mang hồ lô đen. Mọi người sợ hãi. Một vài thánh tử đều nhận ra những thứ đó. Đó là những vũ khí siêu phàm có thể miểu sát ngày tiến hóa giả cảnh giới san hà, cũng có thể dễ dàng giết chết người ở lĩnh vực tạo hình. Chỉ dựa vào những thứ phế điệu này của các ngươi sao, vẫn còn chưa đủ cấp đâu. Sở Phong lắc đầu nói. Hắn nói khá tự tin, khiến sắc mặt của những cường giả uy tín lâu năm kia đều thay đổi. Bọn họ thật sự không thể nghĩ ra đối phương có thể lật ngược thế cờ như thế nào. Chẳng phải hắn sẽ chết chắc rồi sao? Bởi vì bất kỳ binh khí nào trong tay bọn họ cũng đều lợi hại hơn lực ma cùng tiễn kia, đủ để giết các nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Ừ. Đột nhiên sắc mặt Sở Phong thay đổi, quát với đám Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, mau rút lui về núi Bất Diệt. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, người tới cực kỳ cường đại, đến bước khiến hắn sợ hãi. Thần giác nhạy cảm đấy, có điều khẩu khí người trẻ tuổi người cũng quá lớn. Giờ muốn rút lui sao? Tất cả đều đã trễ rồi. Lúc này một vị lão giả xuất hiện, quanh thân lấm tấm kim quang. Khí tức của ông ta cực kỳ khủng bố, giống như có một tấm thân bất tử, nhục thân vô cùng kiên cố, năng lượng toàn thân vô cùng to lớn. Đây là một tiến hóa giả cấp độ kim thân. Sao có thể như vậy được? Ở phía xa, Đại Hắc Ngưu kêu lên kinh ngạc. Lão giả kia lạnh lùng nói, không có gì là không thể, ta tự chém đi thực lực kim thân, suýt nữa đã chết, khó khăn lắm mới vào được không gian chủ của địa cầu, cuối cùng mới từ từ khôi phục. Không phụ sự mong đợi của mình, ta đã may mắn sống sót, không bị trật tự địa cầu xóa bỏ. Một lão giả khác cũng mở miệng nói, lão thần cũng thế, để tiêu diệt ngươi, sử dụng nhân vật cấp kim thần như chúng ta đây, người chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Bọn họ một người đến từ tộc U Minh, một người đến từ tộc Tây Lâm, đều vô cùng coi trọng địa cầu, nên mới chấp nhận bỏ cái giá lớn như vậy. Hai người tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, chấn nhiếp cả đảo. Bọn họ lộ vẻ mặt trêu tức, nhìn chăm chăm Sở Phong như mèo vờn chuột. Lão giả hiền nói, người biết không, không chỉ có hai chúng ta tự chém tu vi, kim thần để tiến vào tinh cầu này. Còn có những người khác cũng vào đây, nhưng tất cả đều chết hết, chứ đừng nói đến việc khôi phục thực lực. Vì ngươi, mấy tộc bọn ta coi như đã tổn thất nặng nề. Hôm nay ngươi không chết, thiên lý khó dung. Thiên lý khó dung? Các ngươi mà cũng xứng nói mấy câu thế này sao? Sắc mặt Sở Phong âm trầm. Lão già lâm tấm kim quang nói, à, cả hai chúng ta mau chóng lộ diện là vì sợ ngươi bỏ chạy, sợ những thứ gọi là đại sát khí, đòn sát thủ đều không ngăn được ngươi và để cho ngươi chạy vào sâu trong nỗi bất diệt. Giờ ngươi còn có lý do gì để sống tiếp, hỡi con cá muối kia, đi chết đi. Hai vị tiến hóa giả cấp độ kim thân đều hành động. Bọn họ bay thẳng xuống dưới, muốn trấn áp Sở Phong. Có công một kẻ khỏe hơn người đánh thắng 10 người biết võ. Tiến hóa giả cấp bậc này, Sở Phong căn bản không thể nào chống lại được. Bọn họ muốn nghiền ép hắn. Bên trên đảo, thanh tử các tộc lập tức thở phào cười to. Bởi vì sự kiêng kỵ cuối cùng trong lòng họ đã biến mất, Sở Phong chắc chắn phải chết trong hôm nay. Năm cường giả cấp tiền bối uy tín lâu năm ban nãy cũng lộ nét mặt vui mừng. Ngay cả bọn họ cũng không biết hai tiến hóa giả cấp độ kim thần sẽ xuất hiện đột ngột giết tới. Đúng là tưởng tiểu gia ta dễ bắt nạt, đến giờ phút này rồi, nên tới cũng đã tới, vậy thì tất cả các người đi chết đi. Sở Phong quát lớn. Mặt đất lấy hắn làm trung tâm đan xen những cơn sóng, phù văn lấp lóe, cả hòn đảo nhỏ lập tức giống như được kích hoạt, ánh sáng ngập trời. Hai lão giả cấp độ kim thần đều kinh ngạc, lập tức dừng chân và bị phù văn cản lại. Một lão giả hãi hùng khiếp vía nói, đây là trận vực cỡ lớn, có thể uy hiếp được nhân vật cấp kim thân sao? Sao có thể như vậy được? Hắn chỉ là một đại sư trận vực. Đáng lẽ hắn không thể nào bay ra được loại trận vực này mới đúng. À, không hay rồi. Về phần những người khác, các thánh tử đều kinh hoàng kêu to. Bọn họ bị nhốt rồi. Trong lúc bối rối, có người bỏ chạy, kết quả bị chặt đứt cơ thể. Hòn đảo này trở nên vô cùng đáng sợ. Năng lượng đang sôi trào, chùm sáng đang đan xen. Hòn đảo như một bàn cờ, có những đường cong sao thoa ngang dọc, dịch chuyển thành trận vực dạng sát phạt. Có người thấp giọng sợ hãi nói, không thể nào, trước khi lên đảo, chúng ta đã mời các đại sư trận vực liên kết qua những bố trí trên trường đi. Tổng cộng có 12 trận vực đã bị phá vỡ, hoàn toàn an toàn, sao có thể lại xuất hiện nữa? Sở Phong trào phúng nói, 12 trận vực đó là ta để cho các người phá. Trận vực loại lớn thật sự dùng để chuẩn bị tiêu diệt các ngươi, sao có thể để bại lộ sớm hơn được? Phải đợi các ngươi tới đúng vị trí, nó mới được kích hoạt. Ngươi nghĩ rằng nơi ở của tiểu gia ta có thể dễ dàng tiếp cận đến thế sao? Lão giả cấp độ kim thần trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, chẳng có chuyện gì lớn lao cả. Một nghiên cứu giả trận vực cấp bậc như hắn không thể nào vây khốn được cao thủ cấp độ kim thần. Hắn chưa đủ để vận hành được loại trận vực lớn như vậy. Năng lượng yêu cầu quá lớn, hắn cũng chỉ có thể kích hoạt trong giây phút ngắn ngủi thôi. Trong mấy chốc nữa chúng ta sẽ có thể thoát thân thôi. Đúng vậy, đại sư trận vực rất lợi hại, nhưng không thể bay được trận vực loại hình lớn như vậy. Chúng ta không cần phải sợ. Có người chợt bừng tỉnh ngộ. À, phải để các người làm những con ma có hiểu biết vậy. Sở Phong bay lên không, tiếp theo ầm một tiếng. Một tia thiểm điện lóe lên trên đỉnh đầu hắn, đỉnh tài nhức óc. Tình hình thế nào vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau khi Sở Phong bày trận, xảo suýt chút nữa là tự mình bị tấn công vậy. Sở Phong đứng đó nói, trong tình huống bình thường mà nói, ta có bày trận vực lớn cỡ này cũng vô ích, đúng là sẽ hoàn toàn không thể kích hoạt được. Nhưng hôm nay thì không sao, ta vẫn có thể kích hoạt. Trên đỉnh đầu hắn, sấm chớp đã xuất hiện, đánh mạnh về phía hắn. Thiên kiếp! Có người kêu to, rốt cuộc cũng đã hiểu ra. Sở Phong cười nhạt nói, không sai, gần đây ta đã sắp phải độ kiếp, vừa vặn có thể dùng để kích hoạt trận vực lớn cỡ này. Dùng năng lượng làm kiếp nổ, hắn đã sẽ đủ. Rầm rầm rầm. Hắn không nói nữa, vì thiên kiếp của hắn đã kéo đến, vô cùng to lớn, vượt xa của người bình thường. Điều này khiến những người cảnh giới san hà kinh hãi. Thiên lôi này quá mạnh, không thể tưởng tượng được, đủ để biểu sát phần lớn những người ở cấp độ này. Không xong rồi, không xong rồi, sống ra thôi. Có người lập tức kêu to. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.